Điểm tâm ngọt hoa anh đào. Chương 3, sô-cô-la thánh đại 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước chân trầm ổn đong đưa theo quy luật. Phương Chi Đồng cảm thấy rất thoải mái mà ghé vào trên vai anh như con mèo. Em ở nhạc Mỹ Diệu dần dần đi xa cho đến khi biến mất không thấy. Bước chân dừng lại đến nơi. Đường khách Ngọc buông cô ra đặt lên giường rồi đi ra khỏi phòng. Khi hầu gái ở cửa còn đang hồi tưởng một màn vừa mới nhìn thấy có phải hoa mắt hay không thì bị tiếng mở cửa dọa không nhẹ. Nhị thiếu, mang một chút điểm tâm ngọt vào đừng để cô ấy bị đói. Vâng, hầu gái còn chưa đi được hai bước đã nghe thấy đường khách Ngọc nói thêm. Mang điểm tâm ngọt vào xong thì đi xuống đừng ở trên tầng nữa. Cô ta quy củ trả lời. Vâng, nhị thiếu. Tầng cao nhất nhiều phòng như vậy không ai dẫn đường rất dễ dàng bị vây vào bên trong. Không biết tiểu thư nhà ai bị đưa đến đây còn chưa thôi lại còn phải chịu loại tra tấn này. Sắp xếp xong tất cả đường khách Ngọc đi thang máy xuống lầu. Phương Chi Đồng ở trong phòng mờ mịt nhìn xung quanh. Nơi này làm sao lại giống một căn phòng ngủ. Đến chỗ cô ngồi cũng là một chiếc giường vừa lớn vừa mềm mại. Lộc cộc. Một tiếng đánh gãy tất cả suy nghĩ của cô. Phương Chi Đồng xấu hổ cực kỳ. Chân tay nhẹ nhàng mở cửa ra một lòng chỉ nghĩ xem ăn gì. Tiểu điểm tâm, tôi đến đây. Ai ngờ còn chưa ra cửa. Lễ phục tơ lụa màu đỏ sậm rơi xuống đất. Xuân sắc hiện ra. Rầm, một tiếng đóng cửa lại. Phương Chi Đồng nhặt lễ phục lên nhìn áo khoác nhỏ tản ra trên người nói thầm. Như thế này thì ra ngoài kiểu gì? Cô không muốn mặc áo khoác nhỏ một lần nữa giống như con rùa đen trúng gió thả chậm tốc độ khi tới đi ăn điểm tâm ngọt. Đã khó chịu lại bị tội. Mượn bộ quần áo mặc tạm. Lấp đầy bụng quan trọng hơn. Phương Chi Đồng tùy tay lấy một bộ quần áo ở trong tủ quần áo ra. Vừa đến phòng khách cô đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Mở cửa đã thấy một vị hầu gái đẩy điểm tâm ngọt đi vào. Đây là điểm tâm ngọt chuẩn bị cho cô. Xin hãy từ từ thưởng thức. Điểm tâm ngọt hoàn toàn dụ hoặc Phương Chi Đồng. Cô gấp không chờ nổi mà cầm lấy dao nĩa thúc đẩy mỹ thực. Cảm ơn. Đừng khách khí. Hầu gái đẩy xe ra ngoài đóng cửa lại. Tiểu mỹ nhân xinh đẹp lễ phép như vậy. Nhị thiếu gia làm sao lại nhẫn tâm ném ở chỗ này còn không cho cô rời đi. Đường khách Ngọc bị nhắc mãi lúc này đang ngồi trên hành lang dài kiểu U. Câu được câu không chọc điểm tâm ngọt. Biếng nhác đưa vào trong miệng. Các vị tiểu thư bưng ly rượu ở một bên. Ánh mắt nhìn anh chằm chằm không ngừng. Đưa mắt ra hiệu lẫn nhau. Trong đó có một cô gái có địa vị cao hơn tất cả buông ly rượu vang đỏ thay thành điểm tâm ngọt từ từ đến gần. Nhị thiếu, thật là trùng hợp. Không nghĩ đến sẽ gặp anh ở đây. Việc người nào đó có tính cách không tốt mọi người đều biết nhưng cũng không gây trở ngại với các thiên kim thương hộ coi trọng anh. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên, đường khách Ngọc vừa ăn điểm tâm ngọt không nếm ra vài phần ngọt. Nếu muốn ngồi thì nói, tôi miễn cưỡng có thể nhường cho cô. Diệp Sam muốn cho những chị em khác nhìn mị lực của cô ta. Lấy ra thủ đoạn dụ hoặc nam nhân, chọc chọc bả vai anh nói một cách ngọt ngấy. Nhị thiếu, người ta muốn ngồi vào trong lồng ngực anh. Đường khách Ngọc múc dâu tây đưa vào trong miệng, sờ một cái. 5 vạn, Diệp Sam cứng đờ, điểm tâm ngọt bưng lên đều nghiêng. Cô ta dùng cách làm nũng với những người đàn ông ngày thường lừa dối cho qua. Nhị, thiếu, muỗng của đường khách Ngọc vừa nghiêng chỉ vào bơ màu trắng nhỏ giọt trên áo sơ mi. Lại thêm 5 vạn, không thành vấn đề chứ. Diệp Sam hoảng loạn rời đi bắt đầu diễn kịch rơi nước mắt. Thực xin lỗi nhị thiếu, làm bẩn quần áo của anh đều là em sai. Em sẽ phụ trách, chỉ cần cô ta rơi nước mắt có được đàn ông còn không phải dễ như trở bàn tay. Đường khách Ngọc cũng không ăn điểm tâm ngọt, đặt qua một bên. Rất may là cô không đẩy trách nhiệm, ngày nhớ phải chuyển khoản. Đối phương làm thật, Diệp Sam làm bộ làm tịch lau lau nước mắt vốn không tồn tại. Xám xịt bại trận trở về, trực giác quá mức mãnh liệt. Ánh mắt kia nếu cô ta nói thêm một câu nữa đều sẽ đâm vào họng súng. Vài vị tiểu thư phú thương kết bạn rời đi. Đường khách ngọc ngứa không chịu được kéo mâm của nhân viên phục vụ vừa đi ngang qua. Gấp khăn che mũi lại. Hắt xì, vị nước hoa này thật là đủ gay mũi. Vẫn là mùi hương trên tiểu điểm tâm ngọt thư thái nhất. Nhân viên phục vụ đi ngang qua trước mặt chỉ dám lén liếc mắt một cái. Đi đường đều cùng tay cùng chân. Đường khách ngọc gọi cậu ta. Chấm, chờ một chút. Nhân viên phục vụ giật mình không dám bước thêm một bước. Nhị thiếu, đường khách ngọc đặt khăn tay lên khay nhớ đến tiểu điểm tâm ngọt trên lầu bắt đầu ủ mưu. Lấy ly rượu nho đến đây. Vâng, nhị thiếu gia không uống rượu định đi giày vò ai. Nhân viên phục vụ đưa rượu nho xong đi lại quanh bể phun nước trước quảng trường vội vàng hàn huyên thăm hỏi các khách mới. Đưa ra sự phục vụ chi kỷ nhất. Khách sạn mới không chỉ kim bích huy hoàng. Sân nhảy càng là một phong cảnh duyên dáng. Nhìn chung toàn bộ hội trường tầng cao nhất là điểm ngắm cảnh tốt nhất. Cả tòa nhà có hoàn cảnh thoải mái nhất. Bên ngoài cửa sổ còn có bể bơi. Điều kiện tối ưu và phục vụ tốt nhất đều ở tầng cao nhất. Phương Chi Đồng trong phòng căn bản không nhìn ra ngoài cửa sổ một cái nào. Sau khi ăn uống no đủ thì bắt đầu rời đi. Kết quả chuyển động nửa tiếng cũng không tìm được đường ra, thậm chí còn không nhớ là từ phòng nào đi ra. Từng phòng đều tương tự nhau, hoàn toàn làm cô hồ đồ. Lúc này thì phải mượn dùng lực lượng khác. Phương Chi Đồng nhìn bốn thông đạo xung quanh lấy một khối tiền xu đặt lên ngón cái. Nhất định phải giúp tôi đi ra ngoài. Tiền xu bay lên cao cao. Rơi xuống nửa đường đã dừng lại. Vật quy nguyên chủ. Đường khách ngọc bỏ vào trong túi. Nhặt lại đồng xu. Chỉ bằng việc mê tín này. Tìm nó không bằng tìm tôi. Hương vị thanh thuần chui vào trong mũi. Rất nhạt. Rất nhạt lại không tránh được khứu giác nhạy cảm của cô. Rượu nho. Phương Chi Đồng xoay người rời đi. Anh còn không bằng nó đâu. Người uống rượu nói mê sảng cái gì. Tay đường khách ngọc duỗi ra giữ chặt cô. Phương Chi Đồng đong đưa hai cái không tránh thoát được. Buông ra. Tôi phải về nhà. Luôn ức hiếp cô. Người xấu. Bây giờ đã không cho mình đi rồi. Đường khách ngọc nghe lời buông tay lướt qua lòng bàn tay câu lấy đuôi tóc cô. Tôi muốn ăn điểm tâm ngọt. Câu kéo giống như đứa trẻ. Căn bản. Không thể từ chối. Tim Phương Chi Đồng đập ra tốc. Lập tức chịu thua. Được rồi. Được rồi. Mang tôi đến căn phòng vừa nãy, tôi sẽ làm điểm tâm ngọt cho anh. Đường khách ngọc nâng tay cô lên đi trước dẫn đường. Yêu nhã lại tự tin. Đi cùng tôi. Hai người rẽ sang thông đạo phía bên trái. Chưa đi theo hành lang dài được mấy bước đã về đến căn phòng trước đó. Cách gần như vậy vì sao vừa nãy cô không tìm được. Đường khách ngọc mở khóa cửa ra. Hai người thuận lợi đi vào. Trên bàn cơm đối diện phòng khách mâm đã trống không, rất dễ nhìn thấy. Phương Chi Đồng thấy anh nhìn qua khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Cô có phải ăn có chút nhiều hay không? Dưới mâm đặt một tờ giấy nhỏ bất quy tắc. Thể chữ xinh đẹp biểu đạt lòng biết ơn đơn giản. Đường khách ngọc cầm lấy tờ giấy. Đây là để lại cho tôi. Nếu thấy được Phương Chi Đồng cũng hào phóng thừa nhận. Cảm ơn điểm tâm ngọt của anh. Đường khách ngọc thu tờ giấy lại ngồi vào sofa. Phát hiện trên người cô là thường phục quen mắt. Tôi cũng không ăn không trả tiền. Quần áo cho cô. Phương Chi Đồng cười ngọt ngào nhìn anh. Tiên sinh, xin chờ một lát. Tôi sẽ chuẩn bị điểm tâm ngọt cho anh. Người này cũng không xấu bao nhiêu. Tạm thời có một chút chi kỷ như vậy. Đường khách ngọc nhân lúc cô ở phòng bếp quay về phòng ngủ thay đổi quần áo mới rồi đứng nửa ngày ở cửa phòng bếp chưa từng có chút động tĩnh nào. Trái cây, sữa bò, trong cốc đan chéo có chân dài có điểm tâm nhẹ phủ thêm đường. Bơ vây quanh, đồ ăn này lại càng giống mỹ nghệ hơn. Hoàn thành điểm tâm ngọt, Phương Chi Đồng vừa đi hai bước tròng mắt chuyển động lại quay về. Buông điểm tâm ngọt lặng lẽ đi đến cửa phòng bếp nhìn lén người đàn ông ngồi trên sofa. Nếu uống say vậy cô có thể đùa dai một chút đi. Vừa lúc còn có chút bột phấn sô-cô-la cũng có thể có tác dụng không lãng phí chút nào. Tiên sinh, sô-cô-la thánh đại của anh. Người nhỏ còn chút đường trên răng nhếch miệng. Ánh mắt đầu tiên đã hấp dẫn được đường khách ngọc. Ha ha ha, thật đáng yêu. Hỏng rồi. Cười vui vẻ như vậy. hoàn toàn không phải bộ dáng tức muốn hộc máu trong tưởng tượng của cô. Kết quả đoán trước không xuất hiện. Phương Chi Đồng rất không giật nhẹ tay áo anh. Anh còn ăn hay không? Ăn. Đường Khách Ngọc như học sinh nghe được mệnh lệnh của giáo viên. Bắt đầu nhấm nháp sô-cô-la thánh đại. Ngọt cũng không ngọt đến mức không thể ăn được. Hương vị chua chua ngọt ngọt của dâu tây và bơ cũng rất tuyệt. Hương vị trên đầu lưỡi thiên biến vạn hóa. Không hề giống chính là vụn băng ở đế ly. Rất có khả năng tỉnh rượu. Anh ăn xong điểm tâm ngọt che miệng lại. Rất là khó chịu. A, lạnh quá. Tôi, tu dưỡng chức nghiệp đã khắc vào trong xương cốt nên Phương Chi Đồng lập tức xin lỗi. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Anh không thể ăn lạnh sao? Cho tôi nhìn một cái. Chảy máu không? Thấy cô nôn nóng thò đầu qua. Đường Khách Ngọc ngửa đầu. Trán của hai người dí vào nhau. Lừa cô đấy. Cửa hàng bánh kem có người say rượu đến. Khách hàng dây dưa đều bị đánh chạy mà người đàn ông trước mắt đối với cô như vậy cô lại không chán ghét. Là cô không thích hợp hay là mùi rượu ảnh hưởng cô? Phương Chi Đồng lâm vào trầm tư. Không nói gì Đường Khách Ngọc cọ trán cô. Tức giận, khen thưởng cho cô một cái. Không tức giận được không? Lực chú ý của Phương Chi Đồng không ở trên người anh cũng không đào ra người này trong trí nhớ 22 năm nay. Vành tai bị nắm nhẹ. Cô đột nhiên đỏ mặt. Anh đang làm gì? Đường Khách Ngọc, đừng nhúc nhích, đau thì tôi không phụ trách đâu. Làm sao có thể bình tĩnh nói ra những lời hổ thẹn này như vậy? Cũng không cảm thấy, dựa vào quá gần hay sao? Hơi thở ở cần cổ. Cảm giác trên vành tai, rõ ràng cảm nhận được người đàn ông trước mắt này. Phương Chi Đồng ngoại trừ dứt khoát vẫn là dứt khoát. Đường Khách Ngọc thật cẩn thận mà đeo khuyên tai lên qua lỗ tai cô. Được rồi, Phương Chi Đồng sờ sờ vành tai. Ồ, cảm ơn, chỉ biết trên lỗ tai có vật cứng cũng không biết nặng như thế nào mà giống như không đeo. Cô có chút tò mò là khuyên tai kiểu gì? Đường Khách Ngọc quay đầu đi lộ ra khuyên tai trên tai phải. Chúng nó là một đôi. Phát hiện dưới tòa thần minh trong truyện cổ tích. Là vật yêu quý của ông ta. Người có duyên được đến đều có thể nghe thấy âm thanh nói chuyện của ông ta. Chấm. Sau khi nhị thiếu nhà họ Đường say rượu. Nói dối với đạo lý rõ ràng. Phương Chi Đồng cẩn thận phân rõ khuyên tai hình vuông màu nâu. Đưa ra nghi vấn. Thần Minh cũng thích ăn điểm tâm ngọt. Hồ ngôn loạn ngữ bị nhìn thấu. Đường Khách Ngọc tiếp tục bịa. Thần Minh bác ái từ trước đến nay thích nhất chính là điểm tâm ngọt. Phương Chi Đồng diễn kịch với anh không quên dẫm lên một chân của Thần Minh, quỷ tham ăn, không chỉ thích ăn, còn ăn đến sạch sẽ. Cốc dài chân không còn dư chút nào đến cả bơ cũng không thừa. Đường Khách Ngọc ca ngợi. Thần Minh nói cho tôi. Ông ta rất vui vẻ, ánh mắt thanh triệt, nói chuyện bình thường, tỉnh rượu, trong mắt của Phương Chi Đồng quay tròn vừa chuyển. Nếu tôi tháo khuyên tai xuống, Thần Minh đại nhân sẽ không vui sao? Đường Khách Ngọc nằm về sofa, nhắm hai mắt, ông ta sẽ tức giận làm cô không ra khỏi tầng lầu này. Đáng giận, uy hiếp cô, vẫn là nên để đến khi về nhà rồi tháo đi. Cách chương.